Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 497, Xâm Vĩnh Tân Nguyên. Nói thật Trương Tuyết Trân là muốn đi, chung quy những cái này đều là kinh đại học y khoa bác sĩ. Nàng cũng muốn lúc ăn cơm kính bọn họ vài chén rượu. Sau đó đang hỏi hỏi bọn hắn có hay không càng biện pháp tốt. Thế nhưng nàng rốt cuộc là cái ngoại nhân, còn là một chỉ có 18 tuổi nữ hài. Nàng không có ý tứ, thấy được Trương Tuyết Trân đến muốn đi lại không dám đi bộ dáng. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Không có việc gì, Vân lão gia đại nghiệp đại, người ăn bất tận hắn. Vân Tín nhất định đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên là lắc đầu cười khổ. Hắn này một đùa cợt. Trương Tuyết Trân buông lỏng không ít, gật đầu nói, vậy cảm ơn Vân giáo sư. Vân Tín nhất định khoát tay một cái nói, không có việc gì, đi thôi, kinh thành nơi này khác không nhiều lắm, liền nhiều người, nhiều xe, điểm ra đi ăn cơm chính là tan tầm cao điểm, không kẹt xe đó mới kêu việc lạ vậy, cho nên một đoàn người đến nhà hàng thời điểm đều đi qua hơn một giờ. Vân Tín nhất định là xông bớt người. Theo lý thuyết ăn cơm là không cay không vui. Thế nhưng gần nhất mấy năm này lão gia tử chú trọng bảo dưỡng. Cay căn bản là không đụng. Trừ phi là ngày lễ ngày Tết thời điểm. Hiện tại khẩu vị lấy thanh đạm làm chủ. Cho nên tuyển một nhà rất lịch sự tao nhã Thượng Hải quán cơm. Vân Tín nhất định điểm gần nhất ưa uống rượu hương thảo đầu. Thượng Hải tố vịt, vì chiếu cố Mễ Tử Hiên những người tuổi trẻ này, lại điểm sườn xào chua ngọt, ngũ vị hương cá sông khói, ngũ cốc được mùa bát bảo vịt, còn có hương hành tây nướng cá đều rau. Vân Tín nhất định uống rượu uống một chút rượu đỏ, bia, bạch tửu là không động, hắn những đệ tử này cũng là như thế, phải cùng cơ sở bệnh viện bác sĩ giống như hiếm có không uống bia. Bạch tửu, Mễ Tử Hiên là khách theo chủ liền, đi theo uống rượu đỏ, mọi người ăn uống một hồi, Mễ Tử Hiên nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem Trương Hữu Đông bệnh tình đơn giản cùng mọi người nói rằng. Đối với Trương Hữu Đông ung thư gan Mễ Tử Hiên cũng không có quá biện pháp tốt, nhìn Trương Tuyết Trân đáng thương, cũng hiếu thuận, xác thực động lòng trắc ẩn, nghĩ giúp đỡ hạ nàng. Cầm Trương Hữu Đông bệnh tình nói ra chính là nghĩ tiếp thu ý kiến quần chúng. Nhìn xem tại hiện hữu chữa bệnh trong hoàn cảnh có thể hay không tìm đến một cái càng biện pháp tốt. Về phần Trương Tuyết Trân muốn đương Hồng Kỳ đồ hộp năm nay quảng cáo nhân vật nữ chính sự tình. Mễ Tử Hiên trước để qua một bên. Vân Tín nhất định bên tay trái ngồi lên một cái hơn 40 tuổi nam tử. Kêu Trịnh Đôi Thành. Người cao cao to to, phong độ của người trí thức đậm, hắn cười khổ nói, tiểu sư đệ lão sư cũng không có cách nào, ngươi nói chúng ta có thể có cái gì càng biện pháp tốt. Lời này vừa ra Trương Tuyết Trân trên mặt liền có nồng đậm vẻ thất vọng. Mễ Tử Hiên là Vân Tín nhất định quan môn đệ tử. Lão gia tử niên kỷ không nhỏ, là không có ý định tải mang đệ tử. Trịnh Đôi Thành gọi hắn tiểu sư đệ đến cũng không sai. Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thời điểm một mực ở cấp cứu chung. Tâm xuất viện trước, đến là theo hắn này một kiền sư huynh đệ tiếp xúc không nhiều lắm. Cũng không phải quá quen thuộc. Hắn cười khổ nói, mấy vị sư huynh ngay tại giúp đỡ ta suy nghĩ biện pháp a. Vân Tín nhất định bên tay phải là một. Niên kỷ cùng Trịnh Đôi trưởng thành kỷ tương tự nam tử. Kêu ra Nhất Phong, Mễ Tử Hiên nhị sư huynh. Hắn nghĩ hạ nói, cũng không phải là không có càng biện pháp tốt. Bất quá loại này phương án trị liệu vẫn không được quen thuộc. Vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. Mễ Tử Hiên ánh mắt lập tức là sáng ngời nói. Biện pháp gì? Trương Tuyết Trân xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xuất hiện hy vọng về. Đúng lúc này một cái đông cứng thanh âm vang lên. Vân cây dâu, Trịnh cây dâu, ra cây dâu không nghĩ được ở chỗ này gặp được các ngươi. Mễ Tử Hiên nghe xong những lời này liền biết người nói chuyện là một người Nhật Bản, chỉ có người Nhật Bản mới thích hô người cái gì cây dâu. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy được cái thân cao cao nữa là cũng liền 1m6 gầy Nhật Bản người. Hắn lưu lại hai phiết tiểu hắc hồ tử, ngược lại mắt tam giác. Mặc dù đối với Vân Tín nhất định đám người nói chuyện rất là khách khí. Tại Nhật Bản cây dâu là đại biểu tiên sinh ý tứ. Nhưng trên mặt nhưng lại có khó nén ngạo khí. Hiển nhiên rất là không nhìn chung hắn những cái này hoa hạ đồng hành. Vừa thấy được này người Nhật Bản Vân Tín nhất định trên mặt nụ cười liền không thấy. Ngữ khí không kiên nhẫn nói, nguyên lai là Sâm Vĩnh giáo sư a. Xác thực khéo léo, Gia Nhất Phong bám vào Mễ Tử Hiên bên tai tiếng cười nói. Tiểu quỷ này tử kêu Sâm Vĩnh Tân Nguyên, là ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư. Đừng nhìn tiểu quỷ này tử chính là cái tướng ngũ đoàn. Nhưng ở trị liệu khối u này khối rất có một bộ. Ta vừa nói biện pháp chính là hắn chủ trì nghiên cứu. Ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện Mễ Tử Hiên tự nhiên biết, đây là Nhật Bản xếp hàng thứ nhất ung thư trị liệu trung tâm. Toàn cầu bài danh thứ hai, chỉ đứng sau Mỹ Quốc Anderson ung thư trung tâm. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới tiểu quỷ này tử địa vị còn không nhỏ. Dĩ nhiên là ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư. Vậy hắn không tại chính mình bệnh viện hào hào mang nghiên cứu khoa học. Chạy hoa hạ tới làm gì? Mễ Tử Hiên nhỏ giọng hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Gia Nhất Phong cười khổ nói, ngươi nói tới chúng ta hoa hạ làm gì? Này từ bên ngoài đến hòa thượng hiệu hảo niệm kinh a, là hầu viện trưởng mới đến chỉ đạo bệnh viện chúng ta khối u khoa công tác. Tiểu quỷ này tử nghiêu rất, chẳng những xem thường chúng ta lão sư, liền bệnh viện chúng ta đều xem thường. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm cũng có chút khó chịu, nhưng cũng biết đây là không có biện pháp sự tình. Hoa hạ gần nhất mấy năm này xác thực kinh tế bay lên, quốc lực có rất lớn đề thăng, nhưng ở khoa học kỹ thuật phương diện cùng Nhật Bản như vậy phát đạt quốc gia vẫn có nhất định chênh lệch, nhất là y học phương diện. Có thể nói Nhật Bản cận đại y học đi ở hoa hạ phía trước. Hoa hạ tại y học phương diện hô Nhật Bản một tiếng lão sư không quá đáng. Hoa hạ trả lại có rất nhiều thứ cần ngày xưa bản học tập. Mà đến từ chính Nhật Bản xếp hàng thứ nhất, toàn cầu đệ nhị ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện Sâm Vĩnh Tân Nguyên quả thật có ngạo khí vốn. Liếng, càng có xem thường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng với Vân Tín nhất định tư. Cách, hắn sở nắm giữ kỹ thuật cùng với kinh nghiệm, xác thực trội hơn Vân Tín nhất định, nhưng Mễ Tử Hiên còn là nhìn hắn không thuận mắt nhãn. Nghiêu cái gì nghiêu? Tại ta trước mặt của ta, ngươi có nghiêu tư cách sao? Ở kiếp trước các ngươi những cái này Nhật Bản quỷ tử khóc hô muốn cùng ta học tập. Ta lười mang bọn ngươi kia, có thể vừa nghĩ đó là ở kiếp trước sự tình, không phải là ở kiếp này. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên cũng mới vừa vặn cất bước. Phòng thí nghiệm cũng ở vào sơ cấp giai đoạn. Hắn là không có đồ long kỹ, lại không có đồ long đao a. Mễ Tử Hiên rất là nghẹn khuất. Sâm Vĩnh Tân Nguyên lạnh lùng cười nói, Vân cây dâu, chẳng lẽ này chính là các ngươi hoa hạ đạo đãi khách? Không mời ta ngồi xuống sao? Vân Tín nhất định nghe xong lời này nội tâm buồn nôn xấu. Cùng sống nuốt mới từ ba ba thượng ăn no nê hơn 10 con ruồi đồng dạng. Nhưng Sâm Vĩnh Tân Nguyên là hầu vũ sao mời đến chỉ đạo khối u khoa công tác. Nói trắng ra chính là cho khối u khoa mời đến cái lão sư. Đừng nói Gia Nhất Phong những cái này khối u khoa tinh anh nòng cốt. Liên Vân Tín nhất định cũng phải đi theo Sâm Vĩnh Tân Nguyên học tập. Mặc kệ Vân Tín nhất định có thích hắn hay không, lại không phải không thừa nhận Sâm Vĩnh Tân Nguyên kỹ thuật là cao hơn hắn. Nhưng chính là này người Nhật Bản quá chán ghét, cả ngày đều là tài trí hơn người bộ dáng, nhìn Vân Tín nhất định đám người ánh mắt liền cùng nhìn Đông Á Ma Bệnh giống như tràn ngập khinh thường, thậm chí là chán ghét. Điều này làm cho Vân Tín nhất định rất chán ghét người Nhật Bản. Nhưng cầm hắn không có biện pháp nào. Ai làm cho nhân gia là Hầu Vũ sao mời đến kia? Hiện tại Oan gia ngõ hẹp tại đây gặp được, Sâm Vĩnh Tân Nguyên còn muốn ngồi xuống. Vân Tín nhất định xuất phát từ lễ phép, cùng với vì bảo vệ Hoa Hạ bác sĩ cùng với bệnh viện hình tượng, chỉ có thể dắt mũi nhận thức, khó chịu nói, Sâm Vĩnh tiên sinh mời ngồi. Nói đến đây đứng lên kéo ra bên cạnh hắn cái ghế. Nhưng Sâm Vĩnh Tân Nguyên cũng không có ngồi xuống, mà là đi đến Trương Tuyết Chân bên người lấy ra chính mình tối thân sĩ một mặt nói. Mỹ lệ tiểu thư, ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Mễ Tử Hiên lông mày một lần liền nhăn. Nguyên lai này tôn tử không mời mà tới, cũng mặc kệ Vân Tín nhất định bọn họ hoan nghênh không chào đón hắn. Là vì Trương Tuyết Chân này cao muội a, đại gia, tiểu quỷ này từ niên kỷ cũng có thể đương Trương Tuyết Chân phụ thân. Lại một bụng tâm địa gian dảo, thực ni mã không phải là một món đồ. Trương Tuyết Chân cũng không biết Vân Tín nhất định bọn họ cùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên giữa mâu thuẫn. Có chút thấp thỏm gật gật đầu, Sâm Vĩnh Tân Nguyên lập tức đặt mông ngồi xuống, ánh mắt rất không thành thật vụng trộm hướng Trương Tuyết Chân ngực, eo, mông, trên đùi quét, rõ ràng cho thấy không yên lòng, nhưng hắn che giấu rất khá, cũng không có để cho Trương Tuyết Chân thấy được trong mắt của hắn dâm tà ánh mắt. Có thể Mễ Tử Hiên lại thấy được, điều này làm cho hắn càng chán ghét đây nên chết tiểu quỷ tử. Sâm Vĩnh Tân Nguyên vừa ngồi xuống nhân tiện nói, ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được chư vị đang nói ung thư gan sự tình đúng không? Vân Tín nhất định nhíu mày nói, đúng, hôm nay khoa Lý Tân nhập viện một người bệnh, bệnh tình tương đối khó giải quyết, nếu như Sâm Vĩnh tiên sinh đến, không ngại cho chúng ta những cái này học sau tiến cuối xuất nghĩ kế a. Nói đến đây hướng Mễ Tử Hiên ngạch đầu ra hiệu. Mễ Tử Hiên nội tâm cách ứng ngày hôm đó bản quỷ tử, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình cầm Trương Hữu Đông bệnh tình lần nữa nói một lần. Sâm Vĩnh Tân Nguyên phát hiện trước mắt kia mau đầu tiểu tử vừa nói xong, bên người cao gầy mỹ nữ liền vẻ mặt hy vọng vẻ nhìn về phía chính mình. Hắn cười cười dùng đông cứng hán ngữ nói, tiểu cô nương người này người bệnh với ngươi là quan hệ như thế nào? Trương Tuyết Chân kinh nghiệm sống chưa nhiều, đến bây giờ cũng không nhìn ra Sâm Vĩnh Tân Nguyên đối với nàng sẽ không hoài hảo ý. Nhanh chóng nói, là cha ta, Sâm Vĩnh bác sĩ ngươi có biện pháp chữa cho tốt cha ta bệnh sao? Vân Tín nhất định để cho Mễ Tử Hiên nói trương toàn bộ hảo hiếu bệnh tình, cũng là ôm cho Sâm Vĩnh Tân Nguyên xuất nan để ý tứ. Này Nhật Bản quỷ tử kỹ thuật xác thực hảo, nhưng gặp được trương toàn bộ hảo hiếu loại này ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối cũng không có gì hảo biện pháp. Hiện tại toàn bộ thế giới đều không có trị liệu trương toàn bộ hảo hiếu cái này người bệnh quá biện pháp tốt. Không có gì hơn bọn họ nghĩ ra được hai loại phương án trị liệu. Một là giải phẫu tiến hành gan cấy ghép. Hai chính là bảo thủ trị liệu, kéo dài trương toàn bộ hảo hữu sinh mệnh. Vân Tín nhất định cho rằng Sâm Vĩnh Tân Nguyên cũng nghĩ không ra được cái gì quá biện pháp tốt. Hắn đang tại mang nghiên cứu khoa học có thể vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, là không thể dùng cho trên giường bệnh. Nhưng ai ngờ Sâm Vĩnh Tân Nguyên vốn tín cười nói, bọn họ không có biện pháp, có thể không có nghĩa là ta không có cách nào, ta có thể là đến từ mặt trời bổn đế, cái cuối cùng quốc gia chữ không nói ra miệng, nhưng Mễ Tử Hiên đám người lập tức là đột nhiên biến sắc. Này tôn tử là cừu hoa cánh phải phần tử, thậm chí là chủ nghĩa quân phiệt phần tử, đáng chết Nhật Bản quỷ tử. Sâm Vĩnh Tân Nguyên vốn biết nói lỡ, nhưng là không có làm suy nghĩ nhiều. Tiếp tục nói, ta là mặt trời bản ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư. Nói đến đây Khinh Miệt quét mắt một vòng Vân Tín Nhất Định đám người tự tin nói, các ngươi Hoa Hạ chữa bệnh kỹ thuật 10 phần rớt lại phía sau. Tự nhiên là không có biện pháp trị liệu phụ thân ngươi loại bệnh này. Nhưng chúng ta Mặt Trời Bản có biện pháp. Vân Tín Nhất Định tức giận tới mức run rẩy. Hoa Hạ chữa bệnh kỹ thuật là lạc hậu hơn Nhật Bản. Nhưng là không tới 10 phần rớt lại phía sau tình trạng. Sâm Vĩnh Tân Nguyên nói như vậy là căn bản xem thường Hoa Hạ bác sĩ. Thiếu chút nữa danh đạo họ nói Vân Tín Nhất Định những ngưỡng người này phế vật. Hắn tuy chưa nói, nhưng nội tâm chính là nghĩ như vậy. Vân Tín Nhất Định làm sao có thể không giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.